Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, xem chiếu bóng xong bất quá 8 giờ tối. Từ rạp chiếu phim ra, một nhóm 5 người liền thuận đèn đuốc sáng trưng cửa hàng chậm rãi đi tới. Lóe ra đèn neon chiếu sáng bọn hắn thần sắc khác nhau mặt. Trúc Thương Lan biểu lộ nhất lười biếng hài lòng, kia dáng vẻ lười biếng. Phối hợp hơi có vẻ xõa tung tóc ngắn, giống con tại rừng rậm khoan thai tản bộ mèo to, Thẩm Chi Hành đi tại bên cạnh nàng, không biết đang suy nghĩ gì, có chút tâm sự nặng nề, đồng dạng có tâm sự còn có Mục Hoài Nhiên, hắn đi tại Trúc Thương Lan một bên khác, không có ngày thường ra vẻ bộ dáng lãnh khốc, an tĩnh lại hắn, thâm thúy lập thể giữa lông mày nhiều một vòng ủ rột. Mục Hoài Nhiên căn bản không có chăm chú xem phim, tận cầm dư quang nhìn lén hắn ngồi cùng bàn cùng kia dù sao thấy ngứa mắt Thẩm Chi Hành. Phát hiện hai người không có mập mờ cử động, mới thả lỏng trong lòng, bất quá nhìn thấy Thẩm Chi Hành nửa đường đem Coca-Cola tặng cho Trúc Thương Lan. Mục Hoài Nhiên vẫn có chút ảo não, sớm biết hắn cũng nhiều mua một chén, chỉ có Triệu Nhượng cùng Trương Cường Cường. Rất tốt làm cái ăn dưa quần chúng, cầm đáng yêu tiểu con rối đi tại cuối cùng, ra cửa hàng đại môn, Trúc ra xe đã đến, Trúc Thương Lan cùng chúng nhân nói đừng, lên xe, quay cửa kính xe xuống, nhìn xem ngoài cửa sổ xe 4 người, Thẩm Chi Hành mặt hãm ở trong màn đêm, thấy không rõ trên mặt hắn biểu lộ, thanh âm của hắn vẫn như cũ ôn nhu làm cho lòng người an. Trên đường cẩn thận. Đến nhà gọi điện thoại cho ta báo cái bình an, tới thời điểm hắn lái xe mang thiếu nữ cùng đi. Một hồi liền tự mình lái xe trở về, Mani Trúc Thương Lan gật gật đầu. Trên mặt thần sắc có chút như có điều suy nghĩ nàng không tính là thần kinh mẫn cảm người. Lại cảm thấy đêm nay Thẩm Chi Hành cùng dĩ vãng có chút không giống nhau lắm. Muốn nàng nói chỗ nào không giống, nàng lại không nói ra được. Mục Hoài Nhiên hai tay đút túi, nghe được Thẩm Chi Hành nói lời, hắn mặt tối sầm, khóe miệng mấy không thể xem xét rút co lại, cũng may bóng đêm che giấu hắn không được tốt lắm sắc mặt. Không có để cho người phát hiện hắn thất thố, đáng chết, hắn cùng Trúc Thương Lan ngồi cùng bàn lâu như vậy, thế mà không có điện thoại của nàng. Đợi đến thiếu nữ cưỡi xe lái vào trong bóng đêm, Thẩm Chi Hành thu tầm mắt lại. Cùng bên người Mục Hoài Nhiên nhẹ gật gật đầu, xem như bắt chuyện qua, Mục Hoài Nhiên suy âm thanh, lạnh lùng liếc Thẩm Chi Hành một chút, kéo qua Triệu Nhượng cùng Trương Cường Cường cánh tay, nhanh chân rời khỏi nơi này. Thẩm Chi Hành tại nguyên chỗ dừng một chút, quay người tiến về bãi đỗ xe, xuất ra chìa khóa xe mở cửa xe, phát động xe trước, hắn hai tay khoác lên trên tay lái tĩnh tọa một hồi lâu. Cuối cùng là thả tay xuống, từ trong túi móc ra điện thoại, mở ra điện thoại, mượn sáng lên màn hình, vô số cái điện thoại chưa nhận chui vào hắn trong mắt. Hắn mặc mạc, ấn mở tin nhắn chỉ có chút ít mấy đầu, đơn giản là Tần Giai Hoa hỏi hắn lúc nào trở về. Một đầu cuối cùng để hắn 9 điểm trước nhất định phải tốt. Thẩm Chi Hành có chút quay đầu. Nhìn về phía tay lái phụ bên trên mấy cái kia nhan sắc tươi non con rối. Chỉ cảm thấy mình bị vô hình lưới lớn bao phủ, lưới càng ngày càng gấp, lõm vào thật sâu hắn làn da cùng tứ chi, cuối cùng ghìm chặt hắn cổ họng, để hắn gần như sắp muốn không thở nổi. Cùng thiếu nữ đợi cùng một chỗ thời gian, chung quy là hắn trộm được, nhưng hắn lại không nghĩ trả lại. Trong bóng tối, hắn bấm Tần Giai Hoa điện thoại. Thanh âm trầm thấp, mẹ, vừa rồi điện thoại yên lặng, không có nhận đến, ta lập tức liền trở lại, cái này một bên. Mục Hoài Nhiên càng nghĩ càng không cam tâm, đi tới, đột nhiên dừng lại, Triệu Nhượng cùng Trương Cường Cường cười tâu toét không có phát hiện. Thẳng đến phát hiện Mục Hoài Nhiên không có cùng lên đến. Bọn hắn mới hậu chi hậu giác dừng bước lại, lão đại, ngươi làm gì đâu, Triệu Nhượng hỏi. Mục Hoài Nhiên mặt đen hắc, hỏi, các ngươi có Trúc Thương Lan số điện thoại sao? Triệu Nhượng, có a, vẫn là lần trước Mục Hoài Nhiên bị buộc. Đỡ, Trúc Thương Lan đi cứu. Bọn hắn thuận tiện hỏi Trúc Thương Lan muốn. Trương Cường Cường không có ánh mắt tới một câu. Làm gì hỏi cái này? Chẳng lẽ lão đại ngươi không có Thương Lan dãy số? Mục Hoài Nhiên, hắn thật đúng là không có. Ngươi nói có tức hay không người? Thẩm Chi Hành có, liền ngay cả Triệu Nhượng cùng Trương Cường Cường đều có Trúc Thương Lan điện thoại. Liền hắn không có, Triệu Nhượng giật nhẹ Trương Cường Cường tay áo, ra hiệu hắn đừng nói nữa. Tại Trương Cường Cường nghi ngờ nhìn qua lúc, Triệu Nhượng mau đem điện thoại móc ra, nói, lão đại, người chú ý nhìn một chút tin tức, ta đem Thương Lan dãy số phát người. Mục Hoài Nhiên sắc mặt lúc này mới đẹp mắt một điểm ni. Tin tức thanh âm nhắc nhở vang lên, hắn ấn mở WeChat, trước tiên đem Trúc Thương Lan dãy số giữ, lập tức đem ánh mắt rơi xuống Triệu Nhượng cùng Trương Cường Cường trong ngực gấu nhỏ cùng tiểu vịt. Bên trên, Triệu Nhượng minh bạch cái gì? Từ Trương Cường Cường trong ngực đoạt lấy tiểu vịt con rối, cùng mình gấu nhỏ con rối cùng nhau nhét vào Mục Hoài Nhiên trong ngực. Lão đại, cho ngươi. Mục Hoài Nhiên nhìn chằm chằm kia hai con từ Trúc Thương Lan tự tay kẹp con rối. Hừ hừ, ta không muốn, thật là trẻ con, Trương Cường Cường muốn nói không muốn cho ta. Triệu Nhượng tranh thủ thời gian che miệng của hắn phòng ngừa hắn nói lung tung. Sau đó cùng Mục Hoài Nhiên nói, ta cùng Cường Tử đều là nam sinh, không thích loại này nữ sinh mới thích đồ chơi. Ngươi không muốn liền ném đi đi. Mục Hoài Nhiên cúi đầu nhìn một hồi, duỗi ra đầu ngón tay điểm một cái gấu nhỏ cái mũi cùng tiểu vịt thật dài miệng. Nói thầm, kỳ thật thật đáng yêu, ném đi rất đáng tiếc. Cuối cùng, hắn hắng giọng một cái, cùng hai người nói, đã các ngươi đều không cần, vậy ta liền cố mà làm nhận. Trương Cường Cường nhìn nhìn nhà mình lão đại tấm lấy mặt poker, cùng khóe miệng có chút câu lên kia xóa đường cong, nhịn không được ở trong lòng lật ra cái rõ ràng mắt. Xì hắn một câu, phi, Trúc Thương Lan lúc về đến nhà, đường Hương Lan còn chưa ngủ, chính uốn tại trên ghế salon. Điện thoại cầm điều khiển từ xa đổi đài, mà Trúc Hướng Kỳ an vị tại bên cạnh nàng, từ từ nhắm hai mắt miệng nhỏ khẽ nhếch, ngửa tựa ở thành ghế salon ngủ gà ngủ gật, tivi màn hình lấp lóe hình tượng, tại đường Hương Lan trên mặt huyễn hóa ra hoặc sáng hoặc tối quang mang. Nàng liếc mắt mắt Trúc Thương Lan, hiếm thấy nói, trở về rồi. Trúc Thương Lan thay dép xong, nghe nói như thế, nhíu mày. Mani, vừa rồi Chi Hành mẹ hắn Tần Giai Hoa gọi điện thoại cho ta. Hỏi Chi Hành có hay không tại Trúc gia. Ta nói với nàng các ngươi ra ngoài ăn cơm Mani, Trúc Thương Lan. Nha, nàng đối Tần Giai Hoa ấn tượng không tính khắc sâu. Chỉ nhớ rõ tại trên yến hội, Trúc Hàn Bình cùng với nàng giới thiệu qua nàng. Trong ấn tượng Thẩm Chi Hành mụ mụ rất có khí chất. Thẩm Chi Hành ba ba thì tương đối ôn hòa nho nhã. Trúc Thẩm lão nhà tuy nói là thế giao, Trúc Hàn Bình cùng Thẩm Hồng Nhân là từ nhỏ mặc một đầu quần yếm lớn lên phát tiểu. Nhưng bọn hắn riêng phần mình phu nhân kỳ thật cũng không đối bàn. Đường Hương Lan ngại Tần Giai Hoa giả thanh cao, tính cách khó làm, Tần Giai Hoa thì ngại Đường Hương Lan quá làm, không có nội hàm, bình thường cùng cái khác giàu phu nhân tụ hội. Đường Hương Lan cùng Tần Giai Hoa căn bản là sau không thấy sau trạng thái. Cùng một cái vòng tròn người biết hai người tính cách không hợp. Bình thường sẽ không cùng lúc mời hai nàng. Đường Hương Lan cũng kỳ quái Tần Giai Hoa thế mà lại gọi điện thoại cho nàng. Theo lý thuyết Thẩm Chi Hành đến Trúc gia phụ đạo bài tập có một đoạn thời gian. Trước đó cũng không gặp Tần Giai Hoa gọi điện thoại cho nàng a. Đương nhiên. Kỳ quái về kỳ quái, Đường Hương Lan không hứng thú quản nữ nhi này nhàn sự. Nàng gần nhất bị nhà mẹ đẻ thúc giục đòi tiền, phiền phức vô cùng, nàng hiện tại ngoại trừ có thể soát soát thẻ tín dụng. Nơi nào có tiền gì cho bọn hắn, dù là chân tướng đã tra ra manh mối, chứng minh không phải nàng làm xấu lễ phục, Trúc Hàn Bình cũng không có làm tan ngân hàng của nàng thẻ. Đường Hương Lan càng nghĩ càng tâm phiền, vỗ vỗ Trúc Hướng Kỳ đầu, Hướng Kỳ, tỉnh, trở về phòng ngủ đi. Trúc Hướng Kỳ mê mẩn trừng trừng mở mắt ra. duỗi ra tiểu bàn tay dụi dụi mắt sừng, nhìn thấy Trúc Thương Lan trở về, ánh mắt hắn sáng lên, lập tức tinh thần, tỷ, ngươi trở về, hắn bây giờ gọi Trúc Thương Lan tỷ là càng ngày càng có thứ tự. Đúng vậy a, ta trở về, Trúc Thương Lan tới bóp bóp Trúc Hướng Kỳ thịt thịt gương mặt. Bị bóp khuôn mặt, Trúc Hướng Kỳ mặc dù chu miệng nhỏ, nhưng không có ngăn cản, nhìn thấy hai tỷ đệ ở chung như thế hài hòa, Đường Hương Lan không cao hứng, đem Trúc Hướng Kỳ kéo đến bên cạnh mình, đi ngủ, sáng mai còn muốn đi học đâu, một bên nói một bên khẽ đẩy lấy Trúc Hướng Kỳ đi vào. Nàng cũng không muốn để nữ nhi này đem con của nàng cho dạy hư mất. Biết Trúc Hướng Kỳ mất hứng lắc lư hạ bả vai. Nghiêng đầu sang chỗ khác, xong Trúc Thương Lan phất phất tay. Tỷ tỷ ngủ ngon, Trúc Thương Lan cười cười. Đợi đến Đường Hương Lan cùng Trúc Hướng Kỳ rời đi phòng khách. Trúc Thương Lan ở trên ghế salon ngồi xuống, lấy điện thoại cầm tay ra, hơi vụng về dùng ghép vần đánh chữ. Cho Thẩm Chi Hành phát cái tin tức, ta đến nhà, không sai biệt lắm qua có một phút, tin nhắn thanh âm nhắc nhở vang lên, Trúc Thương Lan cúi đầu xem xét, về chính là, uy, đến nhà sao, nàng không phải trở về đến nhà sao, Trúc Thương Lan nhíu mày, tập trung nhìn vào, nguyên lai là cái số xa lạ gửi tới, Trúc Thương Lan lười nhắc đánh chữ, trực tiếp gọi tới, điện thoại vang lên mấy âm thanh. Thẳng đến một giây sau cùng mới bị tiếp lên, sau đó đầu bên kia điện thoại vang lên quen thuộc hơi thô ráp tiếng nói. Uy, Trúc Thương Lan, a, là ngươi a, trong điện thoại, đang đứng ở xấu hổ biến âm thanh kỳ, không thể không đè ép cuống họng nói chuyện Mục Hoài Nhiên. Ngươi cho rằng đâu, không phải ta là ai a? Trúc Thương Lan hỏi, có chuyện gì sao, Mục Hoài Nhiên, khụ khụ, hai tiếng. Dùng mất tự nhiên giọng nói, cái kia cái gì, đây là mã số của ta, người đợi lát nữa nhớ kỹ bảo tồn một chút, đoán chừng là Triệu Nhượng bọn hắn đem mã số của nàng. Cho hắn đi, nghĩ như vậy, Trúc Thương Lan nhàn nhạt về, biết lập tức lại hỏi một câu, còn có chuyện gì sao? Mục Hoài Nhiên, ngoặc kép chấm chấm, còn có thể có chuyện gì? Ta chơi game đâu, treo treo, bộp một tiếng cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Mục Hoài Nhiên có chút ảo não chừng mắt điện thoại, vừa về đến liền không kịp chờ đợi cho ngồi cùng bàn gửi tin tức. Thế mà đạt được lãnh đạm như vậy đáp lại, nếu không phải xem ở nàng đã cứu mức của hắn, hắn mới lười quan tâm tới nàng đâu. Tút tút tút, cái này toa, điện thoại bị dập máy Trúc Thương Lan cũng không có để ý. Trúc Hàn Bình giúp xong, từ thư phòng ra. Thấy được nàng trở về, liền tới đến bên người nàng ngồi xuống, nghe nói ngươi hôm nay mời Chi Hành đứa bé kia ăn cơm rồi. Đây là hắn tan tầm trở về mới biết, Trúc Thương Lan dạ, nói, may mắn mà có Thẩm Chi Hành cho ta học bổ túc. Để cho ta lần này nguyệt thi, vật lý thi lớp thứ nhất, không biết nên làm sao cảm tạ hắn, liền mời hắn ăn cơm đi. Trúc Hàn Bình gật gật đầu. Lập tức ra vẻ lơ đãng hỏi, ngươi cảm thấy Chi Hành đứa nhỏ này thế nào? Trúc Thương Lan về, rất tốt, có thể hay không cụ thể một chút. Trúc Thương Lan kỳ quái mà liếc nhìn Trúc Hàn Bình, nghĩ nghĩ, đạo, cụ thể một chút a, ôn nhu, khiêm tốn, lễ phép còn có đây này. Trúc Thương Lan, khi dễ nàng ngữ văn không tốt, cha, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Trúc Hàn Bình sờ mũi một cái. Có chút xấu hổ, loại chủ đề này vốn hẳn nên từ hài tử mẹ đến hỏi. Đường Hương Lan kết thân nữ nhi thờ ơ, chỉ có thể hắn cái này đương cha tốn nhiều điểm tâm ni không phải hắn muốn bao nhiêu nghĩ. Hắn có thể nhìn ra Hạ Tư Dư nha đầu kia thích Thẩm Chi Hành. Liền cố ý để cho hai người xa lánh, hiện tại Thẩm Chi Hành mỗi tuần mặt đều đến cho nữ nhi học bổ túc bài tập. Hai hài tử một cái 16 một cái 18, chính là mới biết yêu niên kỳ, vạn nhất có cái gì làm sao bây giờ? Thẩm Chi Hành là tốt, bộ dáng ra thế nhân phẩm đều không thể nói. Cái này không thể thiếu Tần Giai Hoa đối Thẩm Chi Hành nghiêm khắc dạy bảo. Hai nhà giao tình nhiều năm như vậy, Trúc Hàn Bình cũng biết Tần Giai Hoa làm người, người không xấu, Đại khái là làm lão sư đương quá lâu, thích giáo dục người, mặc kệ là đối người đối mình đều là tiêu chuẩn cao yêu cầu cao. Nàng coi trọng con dâu khẳng định phải có tri thức hiểu lễ nghĩa thông minh hiền lành. Hắn cũng không muốn Thương Lam gả đi bị khinh bỉ, đương nhiên có thể là hắn nghĩ quá nhiều nghĩ quá xa. Người thích Thẩm Chi Hành sao? Thích à, ta nói thích là tình yêu nam nữ, Trúc Thương Lan nghe vậy. Mặt có gì đó quái lạ, nói thực ra nàng chưa từng có nghĩ tới phương diện này qua. Nàng đường đường cương thi vương, tại sao có thể vượt giống loài yêu đương đâu? Thế là nàng lắc đầu, không chút nghĩ ngợi nói, kia không thích cặp thiếu nữ trả lời không chút do dự. Trúc Hàn Bình không khỏi nhẹ nhàng thở ra, Thẩm gia, Chi Hành, ngươi hôm nay làm sao muộn như vậy trở về? Tần Giai Hoa thả tay xuống bên trong y học sách, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Chi Hành, ánh đèn tại nàng gầy gò gương mặt đánh xuống nhàn nhạt bóng ma. Thẩm Chi Hành thần sắc bình tĩnh, nhạt tiếng nói, Thương Lan vì cảm tạ ta cho nàng phụ đạo bài tập. Mời ta ăn bữa cơm, có qua có lại, ta mời nàng nhìn trận phim, cùng một chỗ xem phim còn có bạn học của nàng, hắn đang đánh cược. Tần Giai Hoa rất tin tưởng hắn, bình thường sẽ không nhận ngay cả gọi điện thoại cho hắn. Cái kia thời gian, hắn vừa vặn cùng Thương Lan đang nhìn phim, hắn không thể không suy đoán, mẹ hắn có phải hay không biết cái gì, cho nên hắn không có lựa chọn giấu giếm, mà là nói rõ sự thật, người cảm thấy Trúc gia nữ nhi này thế nào, là tính cách rất thú vị. Thẩm Chi Hành nhìn xem Tần Giai Hoa, nói, muội muội chỉ là muội muội. Thẩm Chi Hành gật đầu, đúng vậy a. Tần Giai Hoa một đôi mắt tỉnh táo bên trong lộ ra xem kỹ ý vị, mà Thẩm Chi Hành ánh mắt không tránh không né, bình tĩnh cùng với nàng đối mặt, nàng lúc này mới thở phào một cái, giơ lên hơi hướng phía dưới khóe miệng, lộ ra một tia nhàn nhạt cười tới. Ngươi là ba mẹ hy vọng, tương lai là phải thừa kế Thẩm thị bệnh viện, yêu đương sẽ để cho ngươi phân tâm, ngươi bây giờ muốn đem tinh lực tiêu vào việc học bên trên. Tương lai, mẹ sẽ cho ngươi tìm một cái xứng với ngươi thê tử. Thẩm Chi Hành trầm mặc một giây, trên mặt mang mặt nạ mỉm cười, được rồi, mẹ, mau nhìn, Trúc Thương Lan, chính là cái kia hung tàn lãnh huyết đả thương người vô số. Còn đem Dương Tiến Tiến quần áo lột Trúc Thương Lan. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, bị nàng nghe được làm sao bây giờ? Nói thật, nàng hung tàn là thật hung tàn, đẹp cũng là thật đẹp, mặc dù Tống Diệu Diệu là trường học chúng ta công nhận giáo hoa. Nhưng luận ngũ quan luận làn da luận dáng người, cùng Trúc Thương Lan so vẫn là kém một đoạn, nếu không phải Trúc Thương Lan tính cách quá phách lối, không có nam sinh dám chọc nàng. Cũng không có nam sinh dám truy nàng, giáo hoa trên bảng xếp hạng tuyệt đối có Trúc Thương Lan một tịch chi vị, mấy nữ sinh đối phía. Trước cái kia đạo cao gầy thon dài thân ảnh chỉ trò. Không có lưu ý đến một bóng người xinh đẹp im ắng đi theo phía sau của các nàng. Có người phát hiện nàng, a một tiếng, xấu hổ cười một tiếng, Diệu Diệu, ngươi chừng nào thì tới, liền vừa mới. Nhìn các ngươi đang nói chuyện, liền không có quấy rầy các ngươi. Tống Diệu Diệu nhàn nhạt trở về câu. Không nhìn bọn này nữ sinh khác nhau thần sắc, đem ánh mắt nhìn về phía giữ lại tóc ngắn bộ pháp lười biếng Trúc Thương Lan trên thân. Trúc Thương Lan tại Đức Anh quá nổi danh, cơ hồ đến mọi người đều biết tình trạng, dẫn tới không ít trường học khác học sinh đều đến xem nàng. Nàng cũng không thể tránh né nghe được rất nhiều có quan hệ Trúc Thương Lan truyền thuyết. Trong đó nghe nhiều nhất, vẫn là Trúc Thương Lan cái kia có thể uy hiếp nàng thứ nhất giáo hoa địa vị mỹ mạo. Trúc Thương Lan a, Tống Diệu Diệu lẩm bẩm một câu, trong mắt xẹt qua một đạo ám mang, thoáng qua liền mất, hết chương.